Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1265, khuyên luyện, canh 1, mặt trời chiều ngã về Tây, tà dương đem trong thiên địa tiết trắng nhuộm thành hoa hồng sắc, mênh mông tiết trắng bao vây tất cả, một trận tuyết lớn vừa bay xuống, cành cây bị tuyết ép tới buông xuống, một mảnh trong rừng cây tùng hiện lên một đống lửa, Lý Hàn Yến đang lẳng lặng ngồi ở lửa trại trước. Nhìn chằm chằm khiêu động hỏa diễm không nói một lời. Phương Thanh Dương ngồi ở bên người nàng, một mặt chìm túc vẻ mặt. Lý cô nương, Sở Ly xác thực đã chết. Phương Thanh Dương thở dài một hơi nói, nén bi thương thuận tiện. Lý Hàn Yến cười nhạt cười, nhìn chằm chằm lửa trại lắc đầu một cái. Phương Thanh Dương nhìn nàng như vậy bình thản, cực kỳ bất ngờ. Vốn cho là mang đến tin dữ này về sau, Lý Hàn Yến sẽ tan vỡ, thống khổ cực điểm, cần an ủi của mình. Lý Hàn Yến đối với Sở Ly sùng bái sâu tận xương tủy. Hắn nhìn ra cực kỳ đố kỵ, nhưng không thể làm gì. Vạn không nghĩ tới, Lý Hàn Yến nghe được tin tức này về sau, nhưng bình thản đến giống như không nghe. Để hắn không tự chủ được lặp lại lần nữa, Lý Hàn Yến lại như cũ bình tĩnh. Phương Thanh Dương cau mày nói, Lý cô nương chẳng lẽ không tin tưởng Sở đại ca sẽ không chết? Lý Hàn Yến lắc đầu. Phương Thanh Dương nói, La thánh nữ tận mắt nhìn thấy, tự mình mang về tin tức là Thiên Cơ các ba cái cao thủ đánh chết Sở Ly. Thánh nữ mặc dù muốn cứu lại không có thể tới kịp, chỉ có thể thay Sở Ly báo thù. Lý Hàn Yến lắc đầu nói, Sở đại ca sẽ không chết. Phương Thanh Dương không thể làm gì nhìn nàng, tự mình nói như vậy nàng đều không tin. Cái kia thật sự không có cách nào. Kỳ thực không phải nàng không tin, là nàng từ chối tin tưởng, không thể nào tiếp thu được. Nghĩ tới đây, hắn có chút thương hại, thở dài một hơi nói, thánh nữ há có thể nói láo. Sở Ly sẽ không lại xuất hiện, hắn còn quá trẻ nhưng có tu vi như thế, chết rồi thật là đáng tiếc. Lý Hàn Yến quay đầu lại đây, nhíu mày nguýt hắn một cái. Thánh nữ cũng chưa chắc có thể thấy rõ, Sở đại ca sẽ không chết. Ai? Chấm ngoặc kép. Phương Thanh Dương lắc đầu nói, được rồi, hắn sẽ không chết. Lý cô nương ngươi một thân một mình ra đi thật là quá nguy hiểm. Lý Hàn Yến cười nhạt, ta cũng không phải yếu đuối mong manh, pháp vương không cần đưa tiễn, đây là thánh nữ mệnh lệnh, ta không thể có tuân. Phương Thanh Dương cười nói, mong rằng Lý cô nương không để cho ta làm khó dễ. Thôi, ngươi muốn đưa sẽ đưa đi. Lý Hàn Yến nói, nàng lẳng lặng nhìn lửa trại, tâm trạng nhưng đang suy tư Phương Thanh Dương tin tức. Nàng đối với Sở Ly hoàn toàn tự tin, cảm thấy bất kỳ dưới tình hình nhưng không thể giết được hắn. Hắn không chỉ võ công tuyệt đỉnh, trí tuệ càng là siêu nhân, xa không phải người bình thường có thể so sánh. Cho dù thánh nữ tu vi lợi hại, trí tuệ không hẳn thắng chi, nhất định có biện pháp thoát thân. Ta chuẩn bị cho ngươi ăn chút gì à? Phương Thanh Dương nhìn nàng không muốn phản ứng tự mình, bất đắc dĩ nói. Lý Hàn Yến nhẹ nhàng gật đầu. Phương Thanh Dương bồng bềnh mà đi, trong chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Lý Hàn Yến bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, Sở Ly đã đứng ở sau lưng nàng. Lý Hàn Yến đại hỉ, liền muốn lên tiếng. Sở Ly vung vung tay, Sở đại ca, ngươi. Lý Hàn Yến người nhẹ nhàng đến hắn phụ cận, hạ thấp giọng, không sao chứ? Sở Ly lắc đầu, ta lần này là giả chết, sớm lại đây nói với ngươi một tiếng, miễn cho ngươi được sự tình quá khích gây phiền toái. Lý Hàn Yến nhíu mày hừ nói, thánh nữ hạ độc thủ rồi. Sở Ly cười cợt, nàng đúng là không tự mình ra tay. Bất quá mà, hạ ngáng chân là khó tránh khỏi. Được rồi, ta cùng với nàng sự tình ngươi đừng lẫn vào, cố gắng làm ngươi cung phụng. Thật muốn làm cái này cung phụng? Lý Hàn Yến nhíu mày, bất mãn nói, ta không muốn cho Quang Minh Thánh giáo bán mạng, ngươi cần càng nhiều mài giũa. Sở Ly nói, không phải vậy võ công làm sao tinh tiến? Hắn phát hiện Lý Hàn Yến ngộ tính kinh người, nhưng loại ngộ tính này cần trong thực chiến mới có thể phát huy. Mỗi một lần chém giết, nàng đều có thể thu được rất nhiều. Tiến thêm một bước, tự mình tu luyện tiến cảnh nhưng kém xa Tít Táp. Sở Ly cảm thấy Lý Hàn Yến mới thật sự là kỳ tài. Cố gắng bồi dưỡng lời, đủ có thể trở thành cao thủ hàng đầu. Mà Quang Minh Thánh Giáo cung phụng chính là cơ hội cực kỳ tốt. Lý Hàn Yến hừ nói, Quang Minh Thánh Giáo ta ở lại thực sự không thoải mái. Sẽ không để cho ngươi đến Đại Quý. Chúng ta Đại Quý cùng còn lại các nước đều là kẻ thù. Không cần rút tay rút chân. Sở Ly nói, mau chóng tăng lên tu vi của chính mình mới là chính sự. Được rồi, Lý Hàn Yến gật đầu. Sở Ly vung vung tay đột nhiên biến mất. Hắn xuất hiện ở An Vương phủ lúc, nhìn thấy Tiêu Thi đang ngồi ở tiểu đình bên trong đờ ra. Chính nhìn phía luyện kiếm Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ quanh thân ánh kiếm doanh doanh như sóng nước, nhẹ nhàng thoải mái. Hai người đều bạch y, tuyệt mỹ khuôn mặt như ngọc, dung quang cảm động, đẹp để cho người ta không thể nhìn thẳng. Sở Ly xuất hiện ở Tiêu Thi bên người. Tiêu Thi cảm giác được, quay đầu liếc nhìn hắn một cái, trực tiếp cho hắn một cái khinh thường. Lần trước Sở Ly phế bỏ nàng Thiên Tâm Quyết, nàng một mực tích tụ tại tâm, rất là bất mãn, không cho hắn sắc mặt tốt nhìn. Sở Ly cười ngồi vào đối diện nàng. Tiêu Thi xoay người tránh né hắn, không nhìn tới hắn. Sở Ly cười nói, ta tìm tới Thiên Tâm Quyết phương pháp tu luyện. Tiêu Thi liếc chéo hắn một chút, vừa nhìn về phía nơi khác, không để ý hắn. Sở Ly thở dài một hơi nói, xem ra nhị tiểu thư là không muốn biết, vậy liền thôi, còn không mau nói. Tiêu Thi quát lên. Sở Ly nói, Thiên Tâm Quyết bí kíp nên ngược lại luyện. Làm sao ngược lại luyện? Từ tầng tâm pháp thứ 6 bắt đầu luyện, lại là tầng thứ 5, tầng cuối cùng là tầng thứ nhất. Sở Ly nói. Tiêu Thi nhíu mày nhìn hắn. Sở Ly nói, ta đã luyện qua, không thành vấn đề. Trong đầu của hắn dấu ấn Thiên Tâm Quyết, trực tiếp đem Thiên Tâm Quyết đảo ngược lại, sau đó thử tu luyện, rất nhanh sẽ nhập môn. Đầu óc hư không đại nhật Như Lai bất động Phật lần này không có dị dạng. Tiêu Thi hừ nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Thiên Cơ Các tiểu hoa chiêu. Sở Ly lắc đầu nói, nếu như được bí kíp, không biết luyện pháp, chắc chắn sẽ tẩu hỏa nhập ma. Tiêu Thi nói, ngươi bây giờ thế nào biết rồi? Sở Ly cười cợt. Tiêu Thi rên một tiếng nói, tốt nhất thiếu với bọn hắn giao thiệp với. Thiên Tâm Quyết ta cũng không luyện. Sở Ly nhíu nhíu mày, kinh ngạc nhìn nàng. Tiêu Thi nói, luyện Thiên Cơ Các võ học, khó bảo toàn bọn họ sẽ có cảm ứng, gây phiền toái. Sở Ly cười nói, cái này ngược lại cũng đúng không hẳn. Thiên Tâm Quyết uy lực lớn lao, ngươi cũng có thiên phú, luyện chưa chắc là họa. Hắn đã biết Thiên Tâm Quyết đối với tư chất cực cầu cực cao, cần cực cường lực lượng tinh thần. Càng mấu chốt chính là, đối với sinh tử có đặc biệt thể ngộ, bằng không rất khó lĩnh ngộ Thiên Tâm Quyết, căn bản là không có cách nhập môn. Hắn là chết qua mấy lần người, hơn nữa tinh thần mạnh mẽ, vì lẽ đó rất dễ dàng nhập môn. Tiêu Thi cũng giống vậy, vì lẽ đó tu luyện cũng làm chơi ăn thật. Một khi Thiên Tâm Quyết thành công, Khuy Thiên Thuật tu luyện trái lại càng dễ dàng. Hơn nữa Khuy Thiên Thuật đánh đổi cũng không tưởng tượng lớn như vậy, kém xa Thiên Nhân Thoát Hóa Thuật. Vì lẽ đó Tiêu Thi tu luyện có ích vô hại. Hắn hiện tại cực lực muốn cho nàng tu luyện. Tiêu Thi nhíu mày nhìn hắn. Sở Ly cười nói, ta sẽ hại ngươi không được. Được rồi, vậy thì luyện một chút nhìn. Tiêu Thi hừ nói, nàng nói luyện liền luyện, kỳ thực đã ở trong đầu đem Thiên Tâm Quyết tâm pháp suy nghĩ rất lâu. Chỉ cần đổi một hồi trình tự đúng là dễ dàng. Chốc lát sau, trên người nàng tỏa ra một tia mờ mịt khí. Sở Ly lộ ra nụ cười. Luyện Thiên Tâm Quyết, muốn nhìn được vận mệnh của nàng có thể không dễ như vậy. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.